Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, kinh hồn liên tục, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch bên kia phát sinh sự tình. Trương Thiên Nhất tuy nói không có thấy, nhưng hắn vẫn luôn đứng ở trước cửa cho nên từ thanh âm thượng cũng nghe ra cái đại khái. Nghe tới dưới lầu giống như đã xảy ra chuyện. Nếu là hôm nay lại có Tô Khách bị giết, như vậy về cơ bản là có thể phán đoán ra quỷ vật giết người quy luật ở trong lòng mặt châm trước. Một phen, Trương Thiên Nhất nâng lên đầu mắt lộ ra kiêng kỵ nhìn trước mặt hắn cửa phòng. Cứ như vậy ân tĩnh nhìn chăm chú có trong chốc lát. Hắn mới thong thả móc ra chìa khóa, tiện đà thật cẩn thận cắm vào khóa trong mắt. Quỷ vật từng tại đây gian trong phòng xuất hiện quá. Lúc ấy nó nắm Trương Thần di động chậm, rãi dò ra tới một màn. Trước mắt lại đi hồi tưởng như cũ làm hắn có chút không chết mà run. Rất khó nói kia quỷ đồ vật còn giấu ở trong phòng này. Nói không chừng giờ này khắc này, nó liền ghé vào cửa phòng thượng chính xuyên thấu qua mặt trên mắt mèo. Âm ngoan nhìn trộm chính mình, hút, Trương Thiên Nhất hít sâu một hơi, đem hắn trong đầu lung tung ý tưởng đè ép đi xuống. Dứt khoát lưu loát vặn ra khóa cửa, hung hăng một phen kéo ra nguyên bản nhắm chặt cửa phòng. Môn bị kéo ra, trong nhà đen nhánh một mảnh, từ giữa truyền ra liên tiếp bạch bạch tiếng vang. Phảng phất bên trong đang có người ở chụp phủi cửa sổ giống nhau. Không biết là xuất phát từ sợ hãi vẫn là cái gì. Trương Thiên Nhất khải một chút mang ở hắn mắt trái thượng bịt mắt. Mà liền ở cái này trong quá trình, hàng hiên thanh khống đèn lại đột ngột dập tắt. Cùng lúc đó, biến mất ở hắc ám hạ hắn đột nhiên không chịu khống chế đánh cái giật mình. Như là lại nghe được cái gì thanh âm. Này thanh âm cũng bức bách hắn không thể không tiến vào trong phòng. Đông, theo cửa phòng bị thật mạnh quan hợp, mới vừa rồi tắt thanh khống đèn cũng lại một lần sáng lên. Vừa tiến đến, Trương Thiên Nhất liền lập tức dán ở trên cửa. Một con mắt gắt gao nhắm ngay mắt mèo, ý đồ thông qua mắt mèo tới giải bên ngoài tình huống. Nói mau không mau, Trương Thiên Nhất bên này mới vừa đem đôi mắt nhắm ngay mắt mèo. Liền thấy đối diện nhắm chặt cửa phòng bị người chậm rãi đẩy ra. Phải biết rằng, đối diện ở Trương Thần cùng Vương Bân sớm tại hai ngày trước cũng đã bị giết đã chết. Như vậy, cái này sắp muốn đẩy cửa mà ra chính là, lại là sớm bị giết chết Trương Thần cùng Vương Bân. Hai cái người chết thế nhưng từ bên trong đi ra, đương nhìn đến đẩy cửa mà ra lại là hai cái sớm bị phanh thây người chết khi. Ngay cả Trương Thiên Nhất loại này người từng trải, trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh, liền thấy Trương Thần cùng Vương Bân máy móc lời nói rời đi nhà ở. Nương mắt mèo cùng với bên ngoài đang sáng thanh khống đèn. Trương Thiên Nhất có thể rõ ràng nhìn đến chúng nó kia trương trắng bệch tối tăm mặt. Chúng nó cũng giống như biết đối diện đang có người xuyên thấu qua mắt mèo ở nhìn trộm. Cho nên hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại đây, cũng sôi nổi hoạt động bước chân hướng hắn đi tới. Lúc này nói vậy đổi làm bất luận cái gì một người đều đã bị dọa luống cuống. Nhưng Trương Thiên Nhất lại gặp nguy không loạn, vẫn duy trì hắn kia phân độc hữu trấn tĩnh. Hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái có thể nghiệm chứng suy đoán cơ hội. Tuy nói nguy hiểm nhưng cũng đáng giá. Ôm loại này ý niệm, Trương Thiên Nhất còn tại nhìn chăm chú vào chúng nó. Rốt cuộc chúng nó đi tới trước cửa, thân mình đồng thời dán ở cửa phòng thượng. Đồng phát ra một tiếng rất nhỏ sát vang. Này còn không có xong, chúng nó ở đem thân mình dán ở trên cửa sau, lập tức lại tệ đem đôi mắt nhắm ngay mắt mèo. Lúc này, Trương Thiên Nhất nghe được ngoài cửa có người gõ cửa kêu lên. Có người ở sao, có người ở sao, có người ở sao, ngoài cửa kia hai chỉ quỷ vẫn luôn ở thấp giọng gọi, Trương Thiên Nhất tự nhiên sẽ không theo tiếng. Bất quá trên mặt đã là bố thượng một tầng mồ hôi lạnh. Như vậy thấp giọng gọi có trong chốc lát, ngoài cửa thanh âm liền đột nhiên nhắc lên. Ngay cả tiếng đập cửa cũng tăng lên vài phần. Có người ở sao, mở cửa. Nhanh lên mở cửa. Mồ hôi lạnh theo Trương Thiên Nhất gương mặt chậm rãi chảy xuống. Này tuyệt đối là tinh thần thượng một loại dày vò, đủ để lệnh người thường nổi điên hỏng mất. Thanh âm dần dần nhỏ. Trương Thần cùng Vương Bân cũng giống như kêu đến mệt mỏi. Chúng nó âm ngoan phát ra một tiếng cười quái dị, chất phác rời đi cửa phòng, thẳng đến xác nhận nguy hiểm trôi đi. Trương Thiên Nhất căng chặt thần kinh mới tùng hoãn xuống dưới. Cả người bắt đầu kiệt lực thô xuyễn, ước chừng giảm bớt nửa ngày. Hắn dồn dập hô hấp mới có thể bình phục. Lúc này mới nhớ tới mở ra tồn với trên tường chốt mở. Lệnh nhà ở khôi phục lóa mắt quang minh. Đem đèn mở ra, trong phòng hết thảy đều bị chiếu rọi ra tới. Khắp nơi cẩn thận kiểm tra một phen, Trương Thiên Nhất cũng không có phát hiện bất luận cái gì quỷ dị địa phương. Nhìn như ngày đó quỷ vật đã không còn nữa. Nhớ tới kia Trương Thần cùng Vương Bân đi xuống lầu, Trương Thiên Nhất vội vàng đi đến phía trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nhưng phía dưới chỉ có bị hắc ám cắn nuốt tuyết trắng, cũng không có nhìn đến chúng nó. Đang nghĩ ngợi tới, Trương Thiên Nhất lỗ tai vừa động, bỗng nhiên nghe được vài tiếng bạch bạch tiếng vang. Hắn theo thanh âm quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa cửa sổ sát đất thượng vặn vẹo dán hai chương tối tăm mặt. Trương Thần cùng Vương Bân đang ở ghé vào bên ngoài, nhìn chằm chằm hắn vốn có tiết tấu gõ cửa sổ. Tiêu Mạch ba người một đường chạy chậm, chạy nửa ngày mới may mắn gặp được một chiếc xe taxi. Ba người kêu taxi đi hướng Khánh Dương Trung Giới. Đi hướng Khánh Dương Trung Giới là Tiêu Mạch nghiệm chứng cởi bỏ sự kiện biện pháp một cái suy đoán. Rốt cuộc người bị hại bị cuốn vào sự kiện điều kiện chính là Thiêm Viết thuê trụ hợp đồng trở thành ôn hình chung cư tô khách. Như vậy đem tô khách Thiêm Viết hợp đồng phá hư, cũng hoặc là làm tô khách chỉ là Thiêm Viết hợp đồng mà không vào trụ chung cư, có phải là cởi bỏ sự kiện biện pháp đâu? Trước mắt Lý Soái đã mang theo Trần Tĩnh Nghi rời đi ôn hình chung cư, mà bọn họ cũng không có trái với Mộc Tuyết dự cảm. Rốt cuộc Trần Tĩnh Nghi đã Thiêm Viết hợp đồng, cũng ở chung cư ở đây quá một ngày. Bọn họ hiện tại đem nàng làm ra đi, cũng không xem như trái với dự cảm. Mà đi Khánh Dương Trung Giới chìa khóa Vương Thượng Tiến cũng không có cho bọn hắn. Nhưng cái kia môn đầu hai sườn đều là trong suốt cửa sổ, muốn đi vào không cần sử dụng chìa khóa. Hai khối gạch có thể. Vội vàng giao trả tiền, Tiêu Mạch ba người từ trong xe xuống dưới, lại chạy ước chừng một phút đồng hồ. Bọn họ cuối cùng là chạy tới Khánh Dương Trung Giới nơi trước cửa. Tiêu Mạch dùng hắn tùy thân mang theo gương, trên mặt đất nện xuống một khối kết băng tuyết xác. Ngay sau đó liền dùng này tuyết thân xác món lòng cửa sổ. Vạn nhất Vương Thượng Tiến đem thuê trụ hợp đồng mang đi, hoặc là khóa lên làm sao bây giờ? Từ cửa sổ mới vừa nhảy vào bên trong, Mộc Tuyết liền đưa ra nàng lo lắng. Tiêu Mạch một bên tìm kiếm hợp đồng một bên đáp, chỉ có thể đánh cuộc vận khí. Chúng ta tách ra tìm, nơi này liền hai cái hòm giữ đồ. Hợp đồng không ở ta bên này liền ở các ngươi bên kia. Nói xong, Tiêu Mạch một mình chạy tới một bên. Nhưng mà hắn mới vừa mở ra ngăn tủ, Mộc Tuyết bên kia liền phát ra một tiếng kinh sợ, tiếng kêu. A, làm sao vậy? Tiêu Mạch cũng bị Mộc Tuyết bất thình lình tiếng kêu hoảng sợ. Vội quay đầu lại nhìn lại, liền nghe Hân Nghiên lạnh lùng nói: Vương Thượng Tiến ở chỗ này. Tiêu Mạch bước nhanh đuổi lại đây, liền thấy hẹp hòi hòm giữ đồ chung nhét đầy Vương Thượng Tiến kia đã bị tệ biến hình thi thể, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Nhìn thấy Vương Thượng Tiến thi thể, Tiêu Mạch quần áo tức khắc bị mồ hôi lạnh đánh thấu. Hắn run run cắn chặt răng, cố gắng trấn tĩnh nói: Trước mặc kệ là chuyện như thế nào, hủy diệt hợp đồng quan trọng. Tiêu Mạch nhắc nhở một câu, liền lại cúi đầu muốn từ Vương Thượng Tiến trên người tìm ra chút cái gì. Nhưng mà lại xem đi xuống thời điểm lại phát hiện Vương Thượng Tiến thi thể không thấy. Cùng lúc đó, đối diện một bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Các ngươi đại buổi tối chạy đến nơi đây là muốn làm cái gì? Đột ngột vang lên lời nói lệnh Tiêu Mạch mấy người cả kinh. Ba người kinh hoảng xem qua đi, tức khắc lại hít ngược một hơi khí lạnh. Kia nói chuyện người không phải người khác, đúng là mới vừa rồi vẫn là thi thể Vương Thượng Tiến. Giờ phút này, hắn liền thẳng tắp đứng ở cạnh cửa, vẻ mặt khói mù trừng mắt bọn họ. A, Mộc Tuyết trực tiếp bị dọa ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Mạch cũng bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không biết trước mắt này mạc là như thế nào một loại tình huống. Khủng hoảng chung, Tiêu Mạch cái khó ló cái khôn, cũng mặc kệ này Vương Thượng Tiến là u linh vẫn là lệ quỷ. Dứt khoát giải khai hắn bối ở trên người gương, đột nhiên nhắm ngay Vương Thượng Tiến. Trong gương rõ ràng chiếu ra Vương Thượng Tiến thân ảnh, bất quá Vương Thượng Tiến lại không có gì phản ứng. Thấy gương vô pháp đem này hút vào, Tiêu Mạch trong lòng thầm mắng đáng chết, trên mặt lại lộ ra một mặt cười khổ nói: Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy cửa sổ bị người tạt nát, sợ trong tiệm ném đồ vật liền tiến vào nhìn xem monster, biên nói như vậy. Tiêu Mạch biên căng ra đầu hướng Vương Thượng Tiến tới gần. Vương Thượng Tiến cũng không có gì tỏ vẻ, chỉ là một đôi mắt ở hốc mắt mọi nơi loạn chuyển. Miễn bàn là nhiều khủng bố, Mộc Tuyết là bị dọa đến quá sức, ở bị Hân Nghiên nâng dậy tới sau liền tránh ở nàng phía sau, cùng Hân Nghiên cùng nhau nhìn về phía Tiêu Mạch bên này. Nhìn khoảng cách Vương Thượng Tiến còn dư lại vài bước xa, Tiêu Mạch âm thầm cầu nguyện một tiếng, giơ gương tựa như Vương Thượng Tiến ném tới. Sự ra đột nhiên, Vương Thượng Tiến bị Tiêu Mạch liều mạng ném tới gương tạp vừa vặn. Hung ác thân ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy. Gương nổi lên tác dụng, Tiêu Mạch gấp hướng trước hai bước đem gương nhặt lên tới một lần nữa phủng ở trong tay. Đối với phía sau Hân Nghiên cùng phát ngốc Mộc Tuyết kêu lên: Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh trốn a! Bị Tiêu Mạch như vậy vừa nói, hai người mới phản ứng lại đây. Trước Tiêu Mạch một bước chui đi ra ngoài, Tiêu Mạch cũng theo sát sau đó chạy thoát đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Tiêu Mạch lại lần nữa sinh ra sinh tử một đường, chạy ra thăng thiên cảm giác, bất chấp cảm khái, liền lại bắt đầu liều mạng chạy như bay. Chính chạy vội, Tiêu Mạch di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra vừa thấy, là Lý Soái đánh tới. Uy, các ngươi đều đi đâu? Hợp đồng không có tìm được. Vương Thượng Tiến là quỷ, ngươi bên kia thế nào? Trần Tĩnh Nghi không có việc gì đi, Vương Thượng Tiến là quỷ, không thể nào. Mặt khác cái gì, ta bên này thế nào? Trần Tĩnh Nghi lại là ai? Nghe vậy, Tiêu Mạch trái tim đột nhiên căng thẳng, cơ hồ quát, Trần Tĩnh Nghi chính là ở tại lầu ba Tô khách. Ta không phải làm ngươi mang theo nàng sao? A, ngươi không phải làm ta hồi khách sạn chờ các ngươi tin tức sao? Như thế nào lại biến thành mang Tô khách đi rồi? Thảo, chúng ta bị quỷ vật cấp lừa. Quỷ vật vừa mới ngụy trang thành ngươi đem Trần Tĩnh Nghi mang đi. Thật tia em đáng chết. Ngoặc kép, hết chương.